Chương 785, Tứ Linh Quy Nguyên Tháp. Sáng lấp lánh bảo tệ ở giữa không trung xẹt qua, sau đó rơi vào Chu Nguyên trong tay, hắn mặt mũi tràn đầy tò mò nhìn, bảo tệ tựa hồ là một loại kỳ lạ thủy tinh tạo thành, phóng ánh sáng long lanh, tại bảo tệ chính diện, khắc rõ một tòa tạo hình kỳ lạ tháp, tháp trên không thì là có một vòng đại nhật sáng chói. Quy Nguyên bảo tệ Chu Nguyên vuốt vuốt trong tay bảo tệ, nhưng lại không cách nào từ đó phát giác được cái gì nguyên khí ba động, lúc này nghi ngờ nói, có tác dụng gì sao? Nghe Diệp Băng Lăng trong lời nói ý tứ, Thiên Nguyên vực rất nhiều thần phủ cảnh thiên tiêu, vậy mà đều là hướng về phía vật này mà đến. Bốn các Diệp Băng Lăng ngược lại là kỳ quái nhìn Chu Nguyên một chút, loại sự tình này trong Thiên Nguyên vực lại còn có người không biết. Tại Phong Lâm Hỏa Sơn tứ đảo trung ương vị trí, còn có một tòa cực kỳ đặc thù phù không đảo, ở trên đảo có một tòa tháp, tên là Tứ Linh Quy Nguyên Tháp, tháp này chính là năm đó Thương Nguyên đại tôn tự mình luyện chế. Tại Chu Nguyên bên cạnh, Ý Thu Thủy nhẹ giọng giải thích nói. Tứ Linh Quy Nguyên Tháp, Chu Nguyên tự nói. Trong Tứ Linh Quy Nguyên Tháp có bô nở khối khu vực, phong vực, lâm vực, hỏa vực, sơn vực. Y Dị Thu Thủy khẽ cười một tiếng, nói, không sai, kỳ thật Phong Lâm Hỏa Sơn bốn các chính là vì vậy mà sáng lập. Trong Tứ Linh Quy Nguyên Tháp có thể trợ giúp tu luyện, Chu Nguyên hỏi, loại này tương tự nơi tu luyện chẳng ngược lại cũng không tính hiếm thấy. Diệp Băng Lăng tiếp lời đến, nói, cũng không phải là đơn giản chỗ tu luyện. Nói như thế nào đây, nàng nghĩ nghĩ, nói, chúng ta tiến vào Tứ Linh Quy Nguyên Tháp, mục đích cuối cùng nhất là đạt được một đạo nguyên văn. Nguyên văn, Chu Nguyên nhíu mày, có chút không hiểu. Một đạo mãi mãi cổ nguyên văn. Nhưng tiếp xuống Diệp Băng Lăng câu nói này, lại là làm cho hắn sắc mặt kỳ biến, kinh hãi nói, vĩnh cửu nguyên văn làm sao có thể nguyên văn có thể khắc họa tại thân, tăng cường thực lực bản thân, điểm này hắn đương nhiên biết được, bất quá những nguyên văn này đều là lâm thời tính, một khi sử dụng, chẳng mấy chốc sẽ biến mất. Có thế vĩnh cửu nguyên văn mặc dù một chút cực kỳ cổ lão đỉnh tiêm nguyên văn có lẽ có thể vĩnh cửu lưu lại, nhưng có thể đạt tới loại trình độ kia, chỉ sợ chỉ có giữa thiên địa cao cấp nhất cấp bậc nguyên văn. Nhưng nghe trước mắt Diệp Băng Lăng ý tứ, mỗi một người tiến vào Tứ Linh Quy Nguyên Tháp kia, cũng có thể thu hoạch được loại nguyên văn mãi mãi kia, cái này hoàn toàn không phù hợp lẽ thường. Dù sao Chu Nguyên nói thế nào, trên nguyên văn nhất đạo, cũng là có không thấp tạo nghệ. Nguyên lý cụ thể ta cũng không biết, dù sao Tứ Linh Quy Nguyên Tháp là năm đó Thương Nguyên đại tôn thủ bút. Trong Tứ Linh Quy Nguyên Tháp, có bốn đạo cổ nguyên văn, phong vực phong linh văn, lâm vực lâm linh văn, hỏa vực hỏa linh văn, sơn vực sơn linh văn, tỉ như chúng ta phong các phong vực, trong đó quanh năm có thiên linh cương phong tàn phá bừa bãi, tại cương phong kia phía dưới, nhục thân cùng thần hồn giống như thụ vạn đao xuyên thủng thống khổ, bất quá một khi chịu đựng xuống tới, liền có thể đem trong thiên linh cương phong ẩn chứa từng tia nguyên ngấn lưu tại thể nội, mà đợi đến những nguyên ngấn này không ngừng tích lũy, cuối cùng liền sẽ hình thành một đạo hoàn chỉnh phong linh văn. Cái kia phong linh văn rất mạnh sao? Chu Nguyên hỏi. Diệp Băng Lăng nói, phong linh văn một khi thôi động, có thế gia chỉ tự thân tốc độ, lâm linh văn có thế khiến nhục thân khôi phục tăng tốc, hỏa linh văn sẽ để trong nguyên khí ẩn chứa bạo kình, sơn linh văn có thế khiến nhục thân phòng ngự tăng nhiều. Nhưng quan trọng nhất là, bốn đạo nguyên văn đều có thể đối tự thân nguyên khí tạo thành tăng phúc. Nàng đưa tay phải ra, chỉ thấy tố thủ chân bóng như bạch ngọc, phảng phất lóe ra ánh sáng đồng dạng, xinh đẹp đến làm cho người có một loại muốn thưởng thức xúc động. Bất quá Chu Nguyên lại là nhìn không chớp mắt, dục vọng cầu sinh rất mạnh không có nhìn nhiều. Mặc dù trong lòng của hắn cũng là không nhịn được liên tục tán thưởng thật là hoàn mỹ tay nhỏ. Mà đối với hắn loa y biểu hiện na y, Diệp Băng Lăng ngược lại là cảm thấy hài lòng, nghĩ đến ngày bình thường xem không ít gặp những nam nhân chỉ là nhìn xem tay của nàng liền mặt đỏ tới mang thai kia, những tên kia, trong đầu tất nhiên là đang suy nghĩ chút bẩn thỉu đồ vật. Diệp Băng Lăng thon dài đầu ngón tay, có băng hàn nguyên khí ngưng tụ, bất quá nhưng vào lúc này, mu bàn tay của nàng trên da thịt, một chút xíu thanh quang ngưng tụ. Cuối cùng đúng là tạo thành một đạo cũng không hoàn chỉnh thần bí nguyên văn màu xanh. Ông nguyên văn lấp lóe, Diệp Băng Lăng đầu ngón tay nguyên khí bắn ra mà ra, mà liền tại một chốc lát kia, Chu Nguyên có thể cảm giác được rõ ràng, đạo nguyên khí kia cường độ đạt được trình độ nhất định tăng phúc. Ta đạo này phong linh văn, độ hoàn thành còn chỉ có một nửa, bất quá muốn lấy nguyên khí tinh thần là cường độ để cân nhắc nói, nó có thể làm cho ta bằng thêm một chỉ hệ u nguyên khí tinh thần nội tình. Diệp Băng Lăng no y mặc dù nàng tự thân nguyên khí nội tình chính là hơn ngàn vạn nguyên khí tinh thần cấp độ, nhưng một chỉ hệ ưu tăng cường này, vẫn như cũ không thể coi thường. T. Chu Nguyên trong lòng điên cuồng hấp khí, trong ánh mắt kia tràn đầy vẻ chấn động, một đạo cũng không hoàn chỉnh nguyên văn, liền có thể vì đó tăng phúc trăm vạn nguyên khí tinh thần nội tình, nếu như là hoàn chỉnh hình thái, chẳng lẽ không phải có thể đạt tới hơn 2 triệu? Đây là khái niệm gì hiện tại Chu Nguyên, luận đến nguyên khí nội tình mà nói. Hắn QNZ vừa rồi 8 triệu nguyên khí tinh thần mà thôi, mà bây giờ, cứ như vậy một đạo phong linh văn đủ khả năng đạt tới tăng phúc, liền đạt đến hắn. Một phần tư lúc này, hắn rốt cục minh bạch, vì cái gì Diệp Băng Lăng sẽ nói, rất nhiều thiên nguyên vực thần phủ thiên tiêu, tụ tập phong lâm hỏa sơn bốn cát, cách làm cũng không phải là thần phủ bảo dược. Người mang như vậy thần dị nguyên văn, cùng ngang cấp đối thủ giao phong lúc, không thể nghi ngờ sẽ chiếm cứ ưu thế. Nhìn đến Chu Nguyên bộ dáng rung động kia, Diệp Băng Lăng khó được cười một tiếng, nói, tứ linh quy nguyên tháp tại toàn bộ hôn nguyên thiên chỉ sợ đều là phần độc nhất, nếu không có thương nguyên đại tôn tạo nghệ ở trên nguyên văn cũng là siêu phàm nhập thánh, chỉ sợ cũng rất khó tạo ra được như vậy thần diệu chi địa. Chu Nguyên cảm thán một tiếng, nói, hoàn toàn chính xác rất lợi hại. Hắn dừng một chút, đột nhiên nói, một người có thể thu hoạch được nhiều cái cổ nguyên văn sao? Diệp Băng Lăng vờ nở dê chán hơi điểm, đương nhiên có thể, bất quá dựa theo quy định, chỉ có tại đem tự thân sở thuộc trong các vực đạo linh văn kia ngưng luyện hoàn chỉnh, mới có thể tiến về vực khác. Đây chẳng phải là có thể một người thân kiêm tứ văn vậy, đến lúc đó nguyên khí tăng phúc sẽ nhiều khủng bố. Chu Nguyên nhịn không được nói, một đạo 2 triệu, bốn đạo chẳng phải là liền 8 triệu nguyên khí nội tình rồi? Nhưng mà hắn lời này vừa ra, ngay cả Diệp Băng Lăng đều là nhịn không được cười một tiếng, lắc đầu. Suy, ngươi tiểu tử này, ngược lại là có chút không biết trời cao đất rộng. Nói chuyện chính là sau quẻ vị kia còn buồn ngủ vương lão. Ngươi cho rằng muốn ngưng luyện ra hoàn chỉnh phong linh văn rất dễ dàng sao? Ngươi hỏi một chút Diệp Băng Lăng cái này nửa đường phong linh văn ngưng luyện bao lâu? Diệp Băng Lăng mấp máy miệng nhỏ, nói, 1 năm rưỡi. Mặt khác trọng yếu nhất chính là, mỗi người tiến vào tứ linh quy nguyên tháp đều có thời gian hạn chế, nhiều lắm là 3 năm, một khi đạt tới thời gian này, liền không thể lại tiến vào tứ linh quy nguyên tháp. Tại bây giờ phong lâm hỏa sơn 4 các, chỉ có mặt khác 3 các các chủ, thành công ngưng luyện ra một đạo hoàn chỉnh linh văn, mà chúng ta phong các yếu nhược một chút. Trong người thế hệ này, cũng chỉ có ta cùng Trần Bắc Phong ngưng luyện đến nửa văn trình độ. Chu Nguyên sững sờ, có chút không hiểu nói, tại sao có thể có loại hạn chế này? Vương Lão chậm rãi mà nói, một khi tiến vào tứ linh quy nguyên tháp, thân tháp sẽ hút các ngươi thể nội một chút huyết khí cùng thần hồn chi lực, chỉ có dạng này, mới có thể liên tục không ngừng phục khắc ra những nguyên ngân kia đến tạo điều kiện cho các ngươi ngưng tụ. Mà dựa theo khảo thí, để cho các ngươi tiến vào thời gian 3 năm đã là cực hạn, nếu như vượt qua thời gian này lại tiến vào nói, huyết khí cùng thần hồn sẽ xuất hiện không thể nghịch chuyển tổn thương. Trong thiên địa này, nhưng không có đến không chỗ tốt, muốn thu hoạch được, tự nhiên cần bỏ ra một ít gì đó. Chu Nguyên lúc này mới chợt hiểu, nguyên lai tứ linh quy nguyên tháp nguyên lý là hiến tế người tiến vào huyết khí cùng thần hồn chi lực, như vậy tới nói, cũng tịnh không phải là hoàn toàn không thể hiểu. Chỉ bất quá, ở trong đó tất nhiên còn có rất nhiều huyền diệu, nhưng bằng hắn điểm ấy nguyên văn tạo nghệ, chắc là không cách nào đoán được thương nguyên sư phụ thủ bút. Có thế thời gian 3 năm, muốn ngưng luyện ra 4 đạo cổ nguyên văn, tựa hồ đích thật là một kiện rất không có khả năng sự tình, khó trách Diệp Băng Lăng cũng sẽ bật cười, chắc là cảm thấy hắn nghĩ đến quá mức mỹ hảo. Nhưng cho dù chỉ là một đạo hoàn chỉnh cổ nguyên văn, đó cũng là chỗ tốt cực lớn như vậy. Chu Nguyên ánh mắt có chút lửa nóng nhẹ nhàng tung tung trong tay bảo tệ như thủy tinh kia, nói, cái này quy nguyên bảo tệ, hẳn là tiến vào tứ linh quy nguyên tháp nhất định đồ vật. Ta tiến vào tứ linh quy nguyên tháp về sau, có thể đốt quy nguyên bảo tệ. Sau đó liền có thể thu hút đến những lực lượng ẩn chứa nguyên ngấn kia, thiêu đốt càng nhiều quy nguyên bảo tệ, thu hút mà đến nguyên ngấn thì càng nhiều, nếu như không có vật này mà nói, liền xem như tiến nhập tứ linh quy nguyên tháp, vậy cũng không cách nào ngưng tụ cổ nguyên văn. Diệp Băng Lăng gật đầu, nội y phổ thông các viên mỗi tháng có thể nhận lấy 20 mai quy nguyên bảo tệ, mà ngươi thân là phó các chủ, mỗi tháng có thể nhận lấy 80 mai quy nguyên bảo tệ, nếu là muốn càng nhiều, cũng chỉ có thể từ trong tay người khác giao dịch hoặc là hoàn thành nhiệm vụ đem đổi lấy. Chu Nguyên thật sâu thở ra một hơi, hắn nhìn qua trong tay sáng lấp lánh bảo tệ, rốt cục minh bạch vì sao ngay cả Diệp Băng Lăng như vậy tính tình lãnh đạm nhìn xem nó đều là lộ ra dáng tươi cười. Bởi vì nó thật là để cho người ta yêu thích không buông tay tiểu khả ái. Ai trải qua Diệp Băng Lăng kể ra, đối với tòa kia tứ linh quy nguyên tháp, trong lòng của hắn đã dâng lên lòng hiếu kỳ cực kỳ mãnh liệt, cho nên dưới mắt hắn mục tiêu nhỏ đã định ra đó chính là trước làm một cái phong linh văn.